Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, phần 385, Chu Tiểu Khả Ái, người cái này PD chết tiệt, kẻ lừa đảo, lừa gạt ta cảm tình, cơ hồ là nháy mắt, vị này tình thánh đã phản ứng lại đây, một đống mũ mang ở Chu Trạch Giai trên đầu, làm Chu Trạch Giai nhìn đối phương này vẻ mặt thống khổ. Thật đúng là cho rằng chính mình lừa gạt đối phương cảm tình đâu. Bất quá Chu Trạch Giai xuống tay lại là không có bất luận cái gì u buồn. Trực tiếp chính là tiếp tục phóng kỹ năng, nhìn vương giả cô độc một lần chết, bị sống lại, sau đó chết lại rớt. Vương giả người trong thiên hạ đã qua tới, bất quá cùng bên ngoài thuận gió trở lại người chơi đánh lên. Thuận gió trở lại người chơi đều có Chu Trạch Giai làm trang bị. Đối phương đánh không lại, chỉ có thể đủ ở bang phái kênh xem nhà mình bang chủ một lần bị giết. Muốn hỗ trợ, lại không hề biện pháp. Rất nhiều người chơi đã hướng bên này. Chính yếu chính là, trong bang phái mặt biểu hiện, giết chết bang chủ, chính là bang chủ bạn lữ Chu Tiểu Khả Ái. Này hết thảy đến tột cùng là chuyện như thế nào? Rất nhiều người đều không nghĩ ra điểm này, cho chuyện riêng vương giả cô độc muốn hỏi tình huống, nhưng là vương giả cô độc lúc này nào có tâm tình cùng nhân ra giải thích. Bị giết đến cùng chết cẩu giống nhau, liền sát mấy chục lần lúc sau, vương giả cô độc liền tính là che chắn cảm giác đau. Lại như cũ cảm thấy khó chịu không thôi, cũng thập phần nan kha môn sơ, Chu Tiểu Khả Ái. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Ngươi dựa vào cái gì đối ta như vậy? Vĩnh viễn đều là như thế đúng lý hợp tình. Chu Trạch Giai nghe đối phương nói. Cảm thấy lúc trước hứa nguyện nhân tài là đáng thương. Lúc ấy hứa nguyện người dựa vào cái gì phải bị như vậy đối đãi? Dựa vào cái gì như vậy đối với ngươi? Đương nhiên là bởi vì ngươi làm ta đương 4-5 tấm mộc a. Nếu ta đều cho ngươi đương tấm mộc, vậy ngươi tổng nên trở về báo ta một ít khác, ta yêu cầu không cao, chính là cùng ngươi ly hôn, nói vương giả cô độc lại bị giết chết một lần. Một bên người nhìn cũng là cảm thấy sảng thật sự, hiện tại trên thế giới đã có người nói chuyện này, vương giả người trong thiên hạ đều lại đây cứu người, thuận gió trở lại trong bang phái mặt người cũng thắng sau quang hà xem náo nhiệt. Như vậy một nháo, hơn nữa lại đây vây xem. Toàn bộ ánh trăng trên sông mặt thế nhưng cũng có 300-400 cá nhân đâu. Chu Trạch Giai tiếp tục tạp thời gian uy dược, sau đó giết chết vương giả cô độc, nhìn chính mình thanh nhiệm vụ bên trong biểu hiện ra số lần. Tâm tình thực hảo, bất quá chính là vương giả cô độc không có cảm giác đau. Cảm thụ không đến cái gì thống khổ, nhưng là lần này sự tình lúc sau. Đánh giá vương giả thiên hạ cái này bang phái liền phải trở thành trò cười. Rốt cuộc bang chủ bị người chôn giết 1000 nhiều lần. Nếu là có người còn đi theo hắn hỗn, đó chính là ngốc tử, cố ý vô dụng nặc danh tạp. Chu Tiểu Khả Ái một lần giết chết vương giả cô độc nhắc nhở ở thông chi bên trong không? Ngừng xuất hiện, làm đại gia vốn dĩ không phản ứng lại đây. Sau lại đến lúc đó đoán được Chu Trạch Giai ý tứ. Nếu là 4-5 trước kết hôn, như vậy hiện tại tưởng ly hôn, bằng không là làm nhiệm vụ, bằng không, chính là giết chết đối phương 1001 lần. Mà hiện tại, Chu Tiểu Khả Ái rõ ràng là lựa chọn giết chết vương giả cô độc 1001 lần a. Hai người kia đến tột cùng là cái gì thù cái gì oán a? Vương giả người trong thiên hạ nghĩ đến cứu người, kết quả đánh không lại thuận gió trở lại người chơi. Hắn những cái đó hồng nhan chi kỷ cũng chỉ có thể đủ gửi tin tức làm vương giả cô độc kiên trì. Lúc này, ai đều không giúp được vương giả cô độc, ở Chu Trạch Giai sát đủ rồi mau 100 lần thời điểm. Vương giả cô độc rốt cuộc bắt đầu ở trên thế giới mắng Chu Trạch Giai là nhân yêu. Lừa gạt hắn cảm tình lừa tiền linh tinh, muốn đứng ở dư luận cao phong, bất quá ở cường giả vi tôn trong trò chơi. Hắn người như vậy, chỉ có thể đủ bằng thêm trò cười. Đại gia tuy rằng khiếp sợ Chu Tiểu Khả Ái là nam nhân. Nhưng là đại gia càng muốn biết, này 1001 lần hành hạ đến chết khi nào mới có thể đủ kết thúc? Có thuận gió trở lại bên này người hộ giá hộ tống. Chu Trạch giai hiệu suất vẫn là rất cao, không đến 1 giờ, liền giết chết vương giả cô độc 1001 lần. Thế giới hệ thống cũng bắt đầu rồi quảng bá, người chơi Chu Tiểu Khả ái huy kiếm trảm tình ti, chặt đứt cùng vương giả cô độc nhân duyên, từ đây trời nam đất bắc, từng người mạnh khỏe, tin tức này vừa ra tới, đại gia lại là một trận hoan hô, ni ma vương giả thiên hạ bang chủ bị người giết 1001 lần a. Hào kích thích a có hay không? Đến nỗi bị giết đủ rồi vương giả cô độc, thật sự là không mặt mũi ở trong trò chơi đăng nhập. Ở lại một lần tử vong lúc sau không có bị uy tuyệt mệnh đan. Trực tiếp lựa chọn trở về thành, hạ tuyến, chương 716 ta đang đợi ngươi thượng tuyến xong thành công chặt đứt cùng vương giả cô độc chi gian. Bạn lữ quan hệ, Chu Trạch giai tâm tình còn xem như không tồi. Nhìn vương giả cô độc hạ tuyến phía trước kia hơi mang hỏng mất ánh mắt. Cảm thấy càng là sảng khoái. Như vậy một người, tùy ý hành hạ đến chết người khác, hiện giờ nếm thử một chút bị người hành hạ đến chết cảm giác. Cũng coi như là vừa báo còn vừa báo. Lúc sau mấy ngày, ta dục thuận gió tâm tình kia kêu một cái hảo. Cùng Chu Trạch giai cùng nhau ở trò chơi khách điếm mặt ăn cơm. Càng là cười đến vô pháp ức chế, tiểu khả ái ngươi không biết, ngày đó vương giả cô độc hạ tuyến lúc sau tưởng cử báo ngươi tới này. Kết quả không nghĩ tới gì em thế nhưng tỏ vẻ hắn là vô đau bị giết. Hơn nữa nói ngươi là dựa theo nhiệm vụ giết người, cũng không có trái với trò chơi quy định, còn riêng điều chỉnh về sau trong trò chơi đau đớn độ. Chỉ cần là bị giết 10 lần trở lên thời điểm. Cảm giác đau đớn liền sẽ biến mất, còn khen thưởng hắn 1 vạn kim. Ha ha ha ha, việc này là vương giả người trong thiên hạ truyền ra tới. Từ khi phía trước vương giả cô độc bị chôn sát lúc sau. Thật nhiều vương giả người trong thiên hạ tính toán đổi cái bang phái đãi. Rốt cuộc có như vậy một cái lão đại thật sự là quá mất mặt. Cho nên về vương giả cô độc sự tình, cũng liền như vậy truyền khai. Thế nào, liền cho phép hắn bại hoại người khác danh dự, không cho phép người khác cùng hắn ly hôn, làm tai tiếng một cái khác đương sự. Ta dục thuận gió hiện tại tâm tình là cực hảo. Chu Trạch giai nghe được ta dục thuận gió nói cũng là cười. Biết trò chơi kế hoạch sẽ như vậy làm, phía trước hứa nguyện người ở trong trò chơi mặt bị hành hạ đến chết. Trò chơi phương trừ bỏ bồi tiền ở ngoài càng là nỗ lực ưu hóa trò chơi. Hơn nữa bắt đầu toàn diện theo dõi toàn bộ trò chơi. Mà hiện giờ, tuy rằng này 1001 lần không có đem vương giả cô độc cấp giết thần kinh thất thường. Nhưng là phỏng chừng hắn nội tâm, chỉ sợ đã hỏng mất, không sai, không ai có thể đủ thừa nhận như vậy tùy tùy tiện tiện bị người giết chết 1000 nhiều lần. Chẳng sợ không có cảm giác đau. Cái loại này bị giết chết khuất nhục cảm vẫn là sẽ không có lúc nào là tịch để bụng đầu. Ở như vậy một cái trong trò chơi, vương giả cô độc chỉ cần xuất hiện, như vậy tất cả mọi người sẽ nhớ rõ. Hắn bị Chu Tiểu Khả ái giết chết 1000 nhiều lần đâu. Như vậy ánh mắt sẽ làm hắn dần dần mất đi lý trí. Còn có a, ngươi không biết, ngươi phía trước không phải không thượng tuyến sao? Hắn liền vẫn luôn lừa gạt những cái đó thích hắn các tiểu cô nương. Nói trong trò chơi lão bà chỉ có ngươi một cái gì đó. Làm những cái đó cô nương cam tâm tình nguyện hợp thành hậu cung. Hiện tại đâu, ngươi cái này hoàng hậu không có. Nhân ra tiểu cô nương một đám nháo muốn thượng vị. Hiện tại vương giả thiên hạ trong bang phái mặt đã loạn thành một nồi cháo. Nguyên bản 1000 nhiều người hiện tại chỉ còn lại có 1/2. Tưởng lại phát triển lên, vậy không dễ dàng, ta dục thuận gió quả thực là bị vương giả cô độc vô sỉ chấn kinh rồi. Đồng thời thế nhưng có thể trêu chọc 7-8 cái nữ hài tử. Còn làm những cái đó nữ hài tử tỉ tỉ muội muội kêu. Cùng khai hậu cung giống nhau, hiện tại hậu cung bên trong không có hoàng hậu, này đó tỉ tỉ bọn muội muội. Đương nhiên phải làm chính cung, khiến cho vương giả cô độc muốn tìm Chu Trạch Giai báo thù cũng chưa biện pháp. Nói như thế nào đâu? Từ khi bắt được Kiến Thành lệnh, ta dục thuận gió trở lại bang phái đã phân biệt không nhiều lắm 3.000 nhiều người. Đối tượng vương giả cô độc bang phái, quả thực là dễ như trở bàn tay. Những người đó quấy rầy hoàn toàn vô dụng, mỗi lần trộm lại đây tập kích, sau lại bị đánh số lần nhiều, liền chính mình cũng bất quá tới. Rốt cuộc trong một trò chơi mạt, cả ngày đều đánh đánh giết giết đó là không có khả năng. Này vẫn là game thực tế ảo, người trừ bỏ giết người ở ngoài còn có rất nhiều nhiệm vụ phải làm. Phó bản muốn đánh, làm sao có thời giờ cả ngày làm này đó. Cho nên vương giả thiên hạ hiện tại đã là rời bang rất nhiều người. Vương giả cô độc liền tính là muốn ngăn trở, cũng là hoàn toàn không có biện pháp. Chu Trạch Giai liền biết sẽ như vậy, cho nên mới không có giấu giếm tên của mình. Bất quá hắn vẫn là cơ trí lại thay đổi một khuôn mặt. Cảm tạ Mộng Thiên Nhai. Cảm tạ hứa nguyện người phía trước là cái vẻ ngoài đảng. Nhéo 200 nhiều khuôn mặt, hơn nữa nặc danh tạp. Hiện tại Chu Trạch Giai đi ở trên đường, đều không có người nhận ra hắn. Lúc sau nhật tử liền bình đạm nhiều. Chu phụ Chu mẫu nghe được nhi tử giết người sự tình, dò hỏi một phen, biết là trước đây cụ ân oán lúc sau, cũng không có hỏi nhiều. Rốt cuộc đây là nhi tử chính mình sự tình. Vương giả cô độc gần nhất quả thực là cảm giác chính mình đi rồi cứt chó vặn. Từ khi nhìn đến Chu Tiểu Khả ái thượng tuyến lúc sau, hắn liền cảm thấy không thể tưởng tượng, hắn đời trước là ở game thực tế ảo đã ra tới 2 năm lúc sau mới gia nhập trò chơi. Xin tài khoản mới, cho nên căn bản là không nhớ rõ Chu Tiểu Khả ái người này. Cũng không biết ở nguyên bản trong trò chơi, Chu Tiểu Khả ái rốt cuộc là một cái thế nào người. Chính là hắn lại không nghĩ rằng, chính mình chẳng qua là lợi dụng một chút Chu Tiểu Khả ái thanh danh mà thôi. Thế nhưng đã bị Chu Tiểu Khả ái như vậy hành hạ đến chết. Đặc biệt là nhìn đến đối phương là nam nhân lúc sau. Vương giả cô độc nhớ tới chính mình đời trước yêu thầm. Nghĩ đến chính mình chính là bởi vì thích Chu Tiểu Khả ái. Mới bồi nàng làm nhiệm vụ, kết quả làm xong nhiệm vụ lúc sau. Nhân ra thế nhưng tưởng vỗ vỗ mông liền chạy lấy người. Kia có thể sao, hắn lúc ấy là thật sự thích Chu Tiểu Khả ái. Chỉ là không nghĩ tới Chu Tiểu Khả ái không rên một tiếng không online. Sau lại trọng sinh trở về lúc sau, hắn nhìn đến Chu Tiểu Khả ái không có online. Nhưng thật ra cũng không như thế nào khổ sở. Chính mình hòa hảo huynh đệ khai sáng vương giả thiên hạ bang phái. Thu như vậy nhiều người chơi, thậm chí ở trong trò chơi bằng dựa trước kia biết đến đồ vật kiếm lời mấy trăm vạn. 4 năm thời gian a, hắn chờ game thực tế ảo xuất hiện, chính là vì một bước lên trời, chính là hiện tại đâu. Trong bang phái mặt càng ngày càng nhiều người rời bang, còn có kia mấy người phụ nhân phiền thật sự. Hơn nữa hiện tại vương giả cô độc đi ở trên đường ngẫu nhiên đều sẽ bị người âm chết. Loại này xui xẻo nhật từ, quả thực là quá vương giả cô độc hoài nghi nhân sinh. Nếu không phải còn có trong trò chơi sản nghiệp chống đỡ chính hắn. Hắn phỏng chừng đều không nghĩ chơi trò chơi, những cái đó mai phục vương giả cô độc người là ai? Đương nhiên chính là Chu Trạch Giai tiêu tiền mướn người a. Thuận gió trở lại phát triển thực mau, làm quản lý giai tầng. Chu Trạch Giai có thể tuyên bố mục tiêu, hắn tuyên bố mỗi tuần nhiệm vụ bên trong, đều có đối vương giả cô độc tiến hành săn giết lúc sau có thể đến hắn cửa hàng bên trong hưởng thụ giảm 50% ưu đãi. Này giảm 50% liền cũng đủ làm trong bang phái mặt hảo những người này tim đập thình thịch. Phải biết rằng, hiện tại Chu Trạch Giai cửa hàng trong tiệm đều biết không thiếu. Trang phục cửa hàng. Tiệm thuốc, còn có tửu lầu, đại gia còn thuê Chu Trạch Giai phòng ở. Tóm lại đối với loại này nhiệm vụ, đại gia vẫn là thực thích, còn không phải là cái sát cá nhân sao? Một giây sự tình, vương giả cô độc xui xẻo như bóng với hình. Chu Trạch Giai bên này còn lại là vội vàng chính mình ở trong trò chơi sự nghiệp. nửa năm thời gian, hắn đã mãn cấp, kinh nghiệm điều đã đều đầy, cũng thăng cấp vì cao cấp may sư, cao cấp chế dược sư, cao cấp đoán tạo sư. Hiện giờ là thuận gió trở lại trong bang phái mặt linh vật. Mỗi người đều hy vọng cùng Chu Trạch Giai đánh hảo quan hệ. Rốt cuộc toàn bộ trong trò chơi, có thể hưởng thụ Chu Trạch Giai cửa hàng vật phẩm 6 chiếc. Cũng chỉ có bọn họ bang phái người. Ta dục thuận gió cũng rốt cuộc đang xem đến tất cả mọi người đều mãn cấp lúc sau. Mang theo mãn cấp 3.000 người, mở ra kiến thành, mục đích địa liền ở thành Lạc Dương bên cạnh, vừa vặn có thể bảo hộ thành Lạc Dương. Mà hiện giờ, vương giả cô độc bang phái đã là một cái tam lưu bang phái. Rốt cuộc ai đều không nghĩ có được một cái mỗi ngày bị đại bang phái ám sát bang chủ. Theo trong trò chơi nhân số càng ngày càng nhiều, Mộng Thiên Nhai lúc này quả thực phá lệ phồn hoa. Chu Mẫu còn chuyên môn thuê thật nhiều cái NPC giúp đỡ nàng thu người chơi đồ vật. Hiện tại Chu Mụ Mụ cái này ID, ở tay mới người chơi nơi đó có thể nói là phi thường nổi danh. Rất nhiều tay mới ở tiến vào trò chơi phía trước, đều sẽ xem xét diễn đàn, biết ở Chu Mụ Mụ nơi đó, có thể xử lý chính mình không cần tài liệu, so giao dịch hành càng thêm lợi ích thực tế. Chu Ba Ba cũng là nửa năm thời gian cho người ta cảm giác khí phách hăng hái. Trong trò chơi cửa hàng sự tình xử lý phi thường hảo. Mỗi ngày nước chảy đều là hơn 10 vạn kim, có đôi khi có thể đạt tới 4-50 vạn kim. Ở một đồng vàng tương đương tam đồng tiền trong trò chơi. Thực rõ ràng, này đó đều là tiền, bất quá hiện tại có công ty game khống chế. Đồng vàng cùng hiện thực mềm muội tệ tỷ lệ đã là một so nhị. Một cái đồng vàng 2 nguyên tiền, Chu gia này nửa năm thời gian đã sớm súng bắn chim đổi pháo. Vì càng tốt trò chơi cùng sinh hoạt, Chu Trạch Giai cùng ba mẹ đã ở 2 tháng phía trước mua một bộ giỏ sách vào ở xa hoa tiểu khu. 600 vạn tả hữu, mua xong lúc sau làm thân thích đều là khiếp sợ không thôi. Bất quá Chu mẹ Chu ba không buồn xỉn, nói ở trong trò chơi kiếm tiền sự tình, nhưng thật ra làm Chu gia không ít thân thích đi trong trò chơi. Kiếm không kiếm tiền không nói, tìm không thấy công tác, Chu ba Chu mẹ cấp an bài cái cửa hàng trưởng công tác. Nhưng thật ra 1 tháng cũng có thể lấy cái 1 vạn đồng tiền. Làm Chu ba Chu mẹ ở thân thích trước mặt thập phần mặt dài. Tuy rằng nói trong trò chơi kiếm tiền cho người ta cảm giác tương đối kỳ quái. Chính là mắt thấy Chu ba Chu mẹ này đều đã đổi mới phòng ở. Đại gia cũng đều lại đây trộm lấy kinh nghiệm, đều là quan hệ không tồi thân thích, cũng không có gì quá lòng tham. Chu ba Chu mẹ cũng nên công đạo một chút. Có tới rồi trong trò chơi chính mình đầu tư cũng coi như là bắt đầu kiếm tiền. Tuy nói không bằng Chu ba cùng Chu mẹ, nhưng thật ra nhật tử cũng còn quá hảo, bất quá bọn họ đều không bỏ được mua khoang trò chơi. Mấy ngàn đồng tiền trò chơi mũ giáp liền cũng đủ bọn họ làm buôn bán. 2 năm lúc sau, Chu ba ba cửa hàng cùng Chu mụ mụ thu mua, đã trở thành Mộng Thiên Nhai các người chơi nói chuyện say sưa sự tình. Về đã từng Chu tiểu khả ái nghe đồn. Nhìn thấy người của hắn rất ít, thật nhiều còn tưởng rằng hắn là cái manh muội tử. Bất quá Chu Trạch Giai không nghĩ tới cải danh, nhưng thật ra đỉnh tên này, xen lẫn trong trò chơi. Có manh kỵ sĩ may mắn phù, vô luận là làm đồ vật, hạ phó bản, đều là so người khác may mắn. Khiến cho thuận gió trở lại cái này đại bang phái hiện giờ cũng là Mộng Thiên Nhai bên trong. Siêu cấp đại bang phái. Chỉ là nhân số cũng đã vượt qua 5 vạn người. Mới tới người chơi không biết Chu Trạch Giai linh vật xưng hô là như thế nào tới. Chính là người chơi lâu năm đều là biết đến. Mỗi lần Chu Trạch Giai muốn hạ phó bản, đều là tranh nhau cướp đi. Ai biết Chu Trạch Giai vừa đi, lại muốn ra cái gì thứ tốt đâu. Đến nỗi vương giả cô độc, hắn phía trước mua sắm bất động sản đều là ở một người tương đối thiếu chủ thành. Nguyên bản thành Lạc Dương người hẳn là rất ít, chính là hiện tại lại phồn hoa lên, khiến cho hắn mua cửa hàng cùng bất động sản thế nhưng là phá lệ lỗ lã. bán lại bán không xong. Tiểu tình nhân nhóm xem hắn không có tiền đều chạy, bang phái cũng thất bại. Này cùng hắn tưởng tượng trọng sinh không giống nhau a. Hiện tại mỗi ngày còn muốn xui xẻo đối mặt thuận gió trở lại 50.000 người chơi không thể hiểu được. Đuổi giết, vương giả cô độc lần đầu hoài nghi. Chẳng lẽ chính mình trọng sinh, không phải làm chính mình trở về chơi game. Chương 717 tiểu vương gia cũng là pháo hôi một đêm tối buông xuống. Đồng gia trong thôn mặt đã là một mảnh đen nhánh. Chỉ có kia trong thôn năm trước mới vừa thi đậu tú tài Chu gia còn đèn sáng. Người thường trời tối lúc sau là sẽ không dùng đèn dầu. Ngại phí du, mà Chu gia kia tú tài mỗi ngày đọc sách. Đêm nay thượng thời điểm lượng đèn đã thành trong thôn tất cả mọi người đều biết được sự tình. Liền tại đây tam vào cửa tiểu trong nhà mặt, Chu Trạch Giai trong tay phủng một quyển sách, lại là hoàn toàn xem không đi vào. Lúc này đang ở cùng trong nhóm người quen nói chuyện, với ai, đương nhiên là tiểu vương gia, cũng chính là hiện giờ thái tử, ngàn năm lão quỷ, ta hiện tại đã đến tấn triều, bất quá ở một cái xa xôi tiểu vùng núi bên trong. Phụ thân qua đời, mẫu thân một mình nuôi nấng ta lớn lên. Hiện giờ có cái đính hôn tức phụ, bất quá chạy mau, ngươi chừng nào thì tới đón ta. Nói với hắn lời nói, chính là hiện giờ tấn triều hoàng thái tử Triệu Húc. Hiện giờ Triệu Húc đã 26 tuổi, đại nhi tử đều 8 tuổi, hơn phân nửa đêm chính ôm lão bà ngủ đâu. Kết quả liền nghe được bao lì xì đàn động tĩnh, đã biết chính mình trong đàn duy nhất một cái có thể xuyên qua thời không lão quỷ tới hắn địa giới. Trực tiếp cấp Triệu Húc kích động từ trên giường lên, đi vào thư phòng, tưởng tượng đến lão quỷ gia hỏa này mỗi lần đều là tài đại khí thô. Hiện tại tới rồi chính mình địa bàn, chính mình là hoàng thái tử, đối phương là cái tú tài nghèo, kia kêu một cái cao hứng a. Cổ đại vị diện tiểu vương gia, a giai, xem ra ngươi trên đầu có chút lục a, ngươi hiện tại gọi là gì, ở nơi nào? Ta lập tức phái người qua đi tiếp, kinh thành bên này cũng cho ngươi chuẩn bị tốt bất động sản. Ngươi chỉ lo tới, huynh đệ mấy năm nay toàn dựa ngươi đều. Triệu Húc đối với ngàn năm lão quỷ đó là thập phần có hảo cảm. Trừ bỏ bởi vì ngàn năm lão quỷ hắn mỗi lần đều cấp chính mình một đống lớn đồ vật ở ngoài. Mấu chốt nhất chính là... ngàn năm lão quỷ là bọn họ trong đàn duy nhất một cái có thể xuyên qua thời không người. Người này rõ ràng chính là theo chân bọn họ không giống nhau. Người như vậy đã sớm đã siêu thoát ngoại vật, liền tính là đi vào tấn triều. Phỏng chừng cũng không phải cái loại này muốn lật đổ cũ xã hội a, hoặc là muốn làm hoàng đế. Cho nên Triệu Húc đối với lão bằng hữu đi vào, thập phần hoan nghênh, ngàn năm lão quỷ. Hành, ta chờ ngươi, ngươi nhanh lên nhi, ta mẫu thân thân thể không tốt lắm, ngươi thuận tiện phái mấy cái ngự y lại đây giúp ta mẫu thân nhìn xem monster đúng rồi. Biết ta vị hôn thê này chỉ hồng hạnh là ra nhà ai tường sao? Lần này xem như cùng Triệu Húc đứng ở mặt trận thống nhất thượng. Rốt cuộc về sau xuyên qua nữ phải làm hoàng hậu, như vậy tứ hoàng tử Triệu Hàm đến lúc đó liền phải đương hoàng đế. Hiện tại Triệu Húc cái này hoàng thái tử làm chặn đường cục đá. Kia còn không chỉ có thể chết kiều kiều. Chu Trạch Giai nhưng không nghĩ nhìn nhà mình bạn tốt chết thẳng cẳng. Cổ đại vị diện tiểu vương gia, hợp lại ta còn nhận thức. Triệu Húc cười tủm tỉm một người tránh ở thư phòng, lúc này thành một đóa cúc hoa. Không nghĩ tới A Giai tới liền tới rồi, còn chọn lựa một cái này thân phận. Thật sự là làm hắn muốn cười, ngàn năm lão quỷ, chính là nhà ngươi tứ đệ Triệu Hàm, hắn bị thích khách đuổi giết, không biết như thế nào chạy đến chúng ta nơi này, bị ta vị hôn thê cứu, hiện tại chính trộm bồi dưỡng cảm tình đâu, phòng trừng lập tức muốn tới nhà ta từ hôn, như thế thật sự, Chu Trạch Giai biết, Hoàng Nhược Lan cái kia xuyên qua nữ, nếu xuyên qua Triệu Hàm thân phận, so với một cái tú tài. Nàng khẳng định là muốn đương hoàng tử phi, cho nên từ hôn loại này yêu cầu, đó là khẳng định, vì cái gì nói như vậy đâu, bởi vì ai làm nhân gia là xuyên qua nữ đâu, vẫn là tự mang linh tuyền xuyên qua nữ, vị hôn phu mẫu thân sinh bệnh, nàng không cứu, ngược lại là cứu một cái ăn mặc quý khí nam nhân. Vân, ý tưởng này có thể, vốn dĩ đang ở cùng Chu Trạch Giai nói giỡn Triệu Húc. Nhưng thật ra không nghĩ tới thế nhưng thấy được nhà mình huynh đệ tên. Muốn nói chính mình này mấy cái huynh đệ, lão đại Triệu An, là một cái rửa chân tỷ nữ sinh, hắn sinh ra lúc sau, nhưng thật ra cùng Triệu An quan hệ hảo, hai người thường xuyên ở một khối. Triệu An thực duy trì chính mình đương hoàng đế, nhưng tam hoàng tử Triệu Cẩn là viên quý phi vị trí. Viên gia ở trong triều rất có nhân mạch, lúc trước hắn được tuyển hoàng thái tử thời điểm còn bị viên gia kháng nghị thật lâu. Tiếp theo chính là tứ hoàng tử Triệu Hàm. Triệu Hàm người này không hiện sơn không lộ thủy, mẫu thân còn lại là Dễ Hương Phi, bất quá đã mất sớm, phụ hoàng nhưng thật ra đối hắn không có nhiều ít thích. Chỉ là Triệu Húc tổng cảm thấy cái này đệ đệ có chút kỳ quái. Hơn nữa Dịch gia nắm giữ Tấn Triều một nửa nhi binh quyền, làm Triệu Húc rất là đau đầu, thế nào mới có thể chặt đứt Dịch gia duy trì Triệu Hàm ý tưởng. Bất quá Triệu Hàm vì sao sẽ bị người ám sát, còn lưu lạc tới rồi bên ngoài. Triệu Húc đang suy nghĩ đâu, kết quả liền thấy được Chu Trạch Giai phát tới mới nhất tin tức. Ngàn năm lão quỷ, thiếu niên, ta là mang theo nhiệm vụ tới, ngươi cho rằng thế giới này chỉ có ngươi một cái người xuyên Việt à. Ta cái kia vị hôn thê Hoàng Nhược Lan đã bị xuyên qua, cho nên mới bái thượng hoàng tử. Chúng ta trong tay cũng liền cầm cái bao lì xì đàn. Nhân gia có một cái tu tiên không gian đâu. Đồng chí, ta thay thế hứa nguyện người lại đây. Chính là biết, hoàng thái tử chết vào mã thượng phong. Người cảm thấy chính mình hiện tại còn được chứ? Chu Trạch Giai cũng nói giỡn. Trên thực tế đã biết thế giới này bị Triệu Húc thay đổi. Có lẽ phía trước thái tử là như vậy. Nhưng là hiện tại thái tử tuyệt đối không phải như vậy. Còn có ở cái gọi là trong cốt truyện, hoàng thượng Triệu Hạc Vinh yêu nhất nữ nhân là Dễ Hương Phi loại này ngụy mệnh đề. Căn bản là giả dối. Nếu ái Dễ Hương Phi, kia Dễ Hương Phi là chết như thế nào ở trong hoàng cung? Hơn nữa hiện tại hoàng hậu chính là Triệu Húc mẫu thân. Thế ra Tề gia đại tiểu thư Tề Tĩnh Nhàn. Triệu Húc bên này còn nghĩ đến tột cùng là ai ám sát Triệu Hàm thời điểm. Vừa thấy đến Chu Trạch Giai nói, hơi kém một ngụm lão huyết nhổ ra, hợp lại xuyên qua loại chuyện này tùy tùy tiện tiện a. Hắn cho rằng chính mình xuyên qua còn có cái bao lì xì đàn liền đủ nghiêu. Kết quả nhân ra xuyên qua lúc sau mang cái tu tiên không gian. Quả thực là không khoa học a. Còn có. Mã Thượng Phong là cái quỷ gì? Chính mình đã có thể một cái lão bà. Một cái, hiểu sao, cổ đại vị diện tiểu vương gia. Thí, cô cũng chỉ có thái tử phi một cái. Hơn nữa hiện tại có một cái 8 tuổi nhi tử, 4 tuổi nữ nhi, đâu giống là sẽ Mã Thượng Phong người. Từ từ, ngươi nói là ngươi vị hôn thê cứu Triệu Hàm. Đây là không phải chứng minh, ngươi vị hôn thê muốn làm hoàng tử phi à? Làm một cái đã từng là hiện đại người hoàng thái tử. Hắn thực hiểu biết một cái hiện đại người tư duy. Nếu xuyên qua nói, tốt nhất là xuyên qua đến hoàng gia. Hoàng gia nếu là không được nói, gả vào hoàng cung cũng là không tồi lựa chọn. Nghĩ đến cái kia xuyên qua nữ còn tự mang tu tiên không gian. Triệu Húc liền suy xét muốn hay không đối Hoàng Nhược Lan động thủ. Rốt cuộc, trên thế giới này. Vẫn là chỉ có một người xuyên Việt tốt nhất, liền tính cái kia người xuyên Việt là nữ, đứng ở Triệu Hàm bên kia nói. Triệu Húc vẫn là cảm thấy có chút bực bội, ngàn năm lão quỷ, ha ha, ta vị hôn thê cũng không phải là muốn làm hoàng tử phi. Nhân gia chí hướng rộng lớn, muốn làm hoàng hậu, cho nên, chúng ta về sau chính là minh hữu, vui vẻ không? Chu Trạch Giai cảm thấy chính mình cùng Triệu Húc hợp tác quả thực là thiên y vô phùng. Đồng Nhược Lan cứu Triệu Hàm, còn không phải là bởi vì Triệu Hàm thân phận sao? Triệu Hàm là tứ hoàng tử, về sau nàng có thể lên làm tứ hoàng tử phi, thậm chí hoàng hậu, nhìn đến hoàng hậu hai chữ. Triệu Húc sẽ biết Chu Trạch Giai tưởng lời nói, về lão quỷ cho tới nay xuyên qua thời không cách nói. Trong đàn nhiều ít có chút hiểu biết, hắn xuyên qua thời không là vì trợ giúp những cái đó ưng thuận nguyện vọng người. Mà lúc này đây, hắn nếu ở Hoàng Nhược Lan bên cạnh, kia khẳng định là bởi vì Hoàng Nhược Lan vị hôn phu hứa nguyện. Tuy rằng không biết là cái gì nguyện vọng, nhưng là Triệu Húc biết, chỉ sợ Hoàng Nhược Lan mộng tưởng cuối cùng đạt thành, mà A Giai nói Mã Thượng Phong, phỏng chừng chính là chính mình cái này thái tử kết cục. Cổ đại vị diện tiểu vương gia, được rồi, ta lập tức phái người đi tiếp ngươi, cụ thể sự tình ngươi đã đến rồi lại nói. Mặt khác, ngươi có biện pháp gì không làm Triệu Hàm mất đi kế thừa ngôi vị hoàng đế khả năng? Hắn hiện tại ở ngươi nơi đó, ngươi giúp ta, Triệu Húc vốn dĩ nghĩ, nếu là thật sự giống như lão quỷ theo như lời nói như vậy. Như vậy hắn muốn phái sát thủ qua đi chào Hoàng Nhược Lan. Nhưng là lại sợ hãi còn không có qua đi đâu. Triệu Hàm nhân thủ liền đi qua, đến lúc đó mất nhiều hơn được. Ở ngay lúc này, cùng với tín nhiệm chính mình xuống tay, còn không bằng tín nhiệm lão quỷ đâu. Chu Trạch Giai nhìn đến tin tức này, cảm thấy chính mình nếu muốn dựa vào Triệu Húc hưởng phúc, kia giúp đỡ Triệu Húc làm hai việc tổng vẫn là có thể. Hết chương.